Siêu cấp phú nhị đại, chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Đông Hải đột nhiên quật khởi, lại đột nhiên trở thành vùng đất cấm? Vì sao Đông Hải kia xuất hiện Lâm Thị, một doanh nghiệp vốn sắp phá sản, bây giờ lại có khí thế mạnh mẽ muốn đối đầu với tập đoàn Linh Long? Lâm Thị này rõ ràng chính là do nhà họ Long tự mình đến nâng đỡ, dùng để quét sạch tai họa ngầm ẩn bên trong chính mình. Đến bây giờ, nếu bọn họ còn không nhìn thấy rõ thì quá kém cỏi tôi. ZNW2 nhà họ Long giờ tia xiếc này thật cao minh. Làm thế nào đây? Sáu gia chủ nhìn nhau, bọn họ không quản được nhiều như vậy. Nhà họ Long muốn xuống tay với bọn họ, chẳng lẽ bọn họ sẽ ngồi chờ chết sao? Không thể nào, một gia tộc lớn đi tới ngày hôm nay, có thể trở thành gia tộc lớn tuyến 2 cũng cần phải cố gắng suốt mấy đời, tốn vô số sức lực và tâm huyết. Còn có vật lực và tài lực. Ai chấp nhận dễ dàng buông tha chứ? Đặc biệt là loại tồn tại như bọn họ, chỉ thiếu nửa bước sẽ tiến vào gia tộc lớn tuyến một, lại càng chỉ có thể tiến chứ không thể lùi. Thỏ giận còn cản người, gia tộc hào môn lớn siêu cấp thì làm sao? Có người hừ một tiếng, cho dù là gia tộc hào môn siêu cấp, giữa bọn họ cũng không phải đều là bạn bè đi. Ý của anh ta là muốn tìm kiếm sự che chở. Nước ở phương Bắc này sắp đục, đối với bọn họ là phiêu lưu cực lớn nhưng cũng là thời cơ rất lớn. Mấy gia chủ liếc nhìn nhau và lập tức có quyết định. Khi đứng trước sự sống và cái chết, bọn họ phải đoàn kết lại với nhau, cùng tiến cùng lui thì mới có cơ hội sinh tồn được. Không chỉ bọn họ, cả phương Bắc đều nổi sóng ngầm. Tin tức là bí mật, từ con đường vô cùng bí mật truyền ra nên không ai có thể chứng minh là thật, nhưng thời không ai có thể chứng minh là giả. Các gia tộc lớn, bất kể là tuyến 3, tuyến 2, hay tuyến 1, thậm chí là gia tộc hào môn siêu cấp đều duy trì sự cảnh giác cao độ đối với tin tức này. Cho dù ngoài mặt không ai nói tới chuyện này, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, bất cứ chuyện gì cũng phải có lửa thì mới có khói. Trong giây lát, bầu không khí của cả phương Bắc lập tức khác hẳn. Lúc này, sự chú ý của hầu hết mọi người đều tập trung vào nhà họ Long, cảnh giác từng cử chỉ hành động của Long gia, trong đó có cả Long Linh Nhi. Ở tập đoàn Linh Long, Long Linh Nhi đứng ở trước cửa sổ sát đất. Dù thế nào, cô ta cũng không ngờ được mọi chuyện lại đột nhiên thay đổi. Biến hóa bất ngờ xảy ra làm cho nhà họ Long lập tức đứng trước đầu sóng ngọn gió, trở thành trung tâm của vòng xoáy. Là Giang Ninh à? Long Linh Nhi nhíu mày. Không thể nào, anh ấy không có năng lực lớn như vậy. Chỉ có gia tộc hào môn siêu cấp là người có thể liên quan tới con đường cơ mật này. Nhà họ Giang à? Cô ta lại lắc đầu. Càng không thể nào, ba con bọn họ là kẻ thù, nhìn nhau cũng đỏ mắt, nhà họ Giang làm thế có ý gì? Rốt cuộc là ai, cho dù là Long Linh Nhi cũng không thể xác định được. Bây giờ người bên ngoài đều cho rằng là nhà họ Long ra tay, là muốn diệt trừ những kẻ đối lập trong tập đoàn Linh Long. Đây không phải là một tin tức tốt. Reng reng reng, điện thoại đổ chuông, Long Linh Nhi cúi đầu liếc nhìn và hơi nhíu mày, sau đó liền nhận nghe. Bà, con đang ở đâu? Lập tức về nhà. Bên kia điện thoại, giọng Long Tường hơi nặng nề và kèm theo chút nghiêm túc, nói xong cũng trực tiếp cúp máy. Rất rõ ràng, tin tức này cũng không phải là một tín hiệu tốt đối với nhà họ Lon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mấy gia tộc hào môn siêu cấp, thực lực tổng hợp của nhà họ Long trước mắt là mạnh nhất, bởi vì bề ngoài người nắm giữ con vật khổng lồ tập đoàn Linh Long này trong tay là Long Linh Nhi, là người nhà họ Long ông ta. Long Linh Nhi không dám chậm trễ, lập tức chạy về nhà họ Long. Trong đại sảnh, Long Tường gia chủ nhà họ Long cùng các nhân vật quan trọng đều có mặt. Ngoại trừ hôm bái tế ở từ đường cuối năm, Long Linh Nhi còn chưa từng thấy được tình cảnh đông đủ như vậy. Xem ra chuyện này còn nghiêm trọng hơn mình tưởng. Ngồi đi, Long Tường liếc nhìn Long Linh Nhi. Long Linh Nhi không nói gì, ngồi vào vị trí của mình. Không ít người nhìn cô ta chỉ khẽ gật đầu. Xem như chào hỏi, các vị, Long Tường nhìn lướt qua một vòng, giọng nặng nề, tôi nghĩ các người chắc hẳn đều nghe nói về tin tức sáng sớm nay. Vẻ mặt mỗi người ở đây đều nghiêm túc, mấy người khẽ gật đầu. Hôm nay, ván cờ lớn ở phương Bắc này đã hoàn thành rồi. Cách chương.